Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1832, chọc người đến buồn nôn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh là cảm thấy câu này. Tận thế rất có thể muốn đến. Chủ tử sẽ không tại thời khắc này tức giận a, chủ tử vảy ngược nha. Chỉ là rất nhanh, Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ lão thành tang thương thói đời mặt trời xuống đất vô cùng cảm thán. Hí hư nói, làm người buồn nôn, cũng là một loại nghệ thuật. Phanh, có người ngã sấp xuống. Thật mẹ hắn phong hồi lộ truyền. Làm người coi là đối phương rất sùng bái chính mình thời điểm. Kết quả tới một lần, ta chỉ là sùng bái ngươi làm người buồn nôn bản sự. Mặc Liên Thành lập tức nhếch miệng lên, kéo tới rất ác, vô cùng đồng ý nào đó nữ lời nói. Cổ Phúc Quý mặt khổ qua, nhưng là, tiếp xuống hắn không có tránh, ngược lại bằng phẳng đi theo đám bọn hắn. Một người chỉ cần đầy đủ da mặt dày, liền không có cái gì quan trọng, đi không bao xa. Bốn người liền tiến vào một gian rất cao cấp quán rượu. Cổ Phúc Quý lập tức khí chất biến đổi. Trong nháy mắt yêu khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hào khí vạn trượng nói muốn tự thân mời khách. Có người mời khách. Ba cái vốn là có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tích ra hỏa. Tự nhiên là buồn bực ăn đồ ăn. Tần Lĩnh càng là mang theo một điểm trả thù cảm giác. Điểm nha điểm, điểm một bàn bảng hiệu món ăn, lại làm lên 10 đàn năm xưa lão tử. Hắn thu hồi 8 đàn. Cổ Phúc Quý càng xem càng muốn khóc. Nào có người như vậy không biết xấu hổ. Ai, thua thiệt lỗ lớn. Một trận này, liền ăn hắn 1 năm tiền thuê nhà. Đến suy nghĩ một chút chỉ là một vò năm xưa lão tử. Liền cần 5 khối trung phẩm huyền thạch. 10 đàn. Liền là 50 khối, cũng liền 5 tháng tiền thuê nhà. Còn có một bàn này, thịt rồng bảo sâm tay gấu cái gì đều đầy đủ. Không có trên 100 mấy chục trung phẩm huyền thạch rất không có khả năng kết thúc. Bên cạnh còn có một cái Khúc Đàn Nhi, Tần Lĩnh chỉ là điểm. Nàng ngược lại là muốn Cổ Phúc Quý cho bọn hắn kể vạn dược thành chuyện mới mẻ. Còn có gần nhất một chút tình huống cùng mới mẻ kiến thức chờ chút. Đối với ba người tây nói, muốn nhất hiểu, chính là thiên phạt thành tin tức. Có thể là, ba người bọn hắn cũng sẽ không chủ động hỏi người. Chỉ có thể chờ đợi Cổ Phúc Quý chủ động giảng. Hết lần này tới lần khác uống rượu một nửa. Hắn còn không có nói lên trọng điểm. Còn lại, Cổ Phúc Quý ngược lại là biết gì nói nấy. Ngẫu nhiên Mặc Liên Thành bọn người sẽ đưa ra điểm nghi vấn. Cổ Phúc Quý đều sẽ từng cái trả lời. Chỉ có liên quan tới Cổ Phúc Quý thân phận. Ba người đều có ăn ý không hỏi. Người bên ngoài, có chút vấn đề không phải tùy tiện có thể hỏi. Nhân gia không muốn cho người biết rõ. Người hỏi cũng là dẫn tới xấu hổ. Nhân gia muốn cho người biết rõ. Tự nhiên sẽ nói. Dù sao. Người nào sống sót không có điểm bí mật. Đương nhiên, Cổ Phúc Quý cái này một người nhìn liền có chút thần bí. Bao quát tên này chữ. Đi qua Mặc Liên Thành phán đoán cũng vô cùng có thể là dùng tên giả. Giả, tiếp qua một hồi, uống rượu đến không sai biệt lắm. Ba cái đều muốn no bụng. Đang lúc Mặc Liên Thành muốn đưa ra rời đi, lại cùng các ngươi nói sự tình. Nhất định phải chú ý một chút. Cổ Phúc Quý đánh một cái rượu ách. Lại tiếp tục nói. Các ngươi gần nhất phàm là nhìn thấy mặc màu đen trường giày tu giả. Đều tận lực không nên đi trêu chọc. Muốn tránh đi một điểm. Cái gì? Là ai tới? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ tự nhiên hỏi. Cổ Phúc Quý thần bí cười cười. Mùi rượu tận trời. Bọn hắn là thiên phạt thành người. Cải trang. Ba người nghe, một mặt kinh ngạc, chuyện như thế, bọn hắn thật đúng là không có lưu ý qua. Chỉ nghe Cổ Phúc Quý tiếp tục thấp giọng nhắc nhở. Nói, gần nhất vạn dược thành, bọn hắn người bất thình lình liền nhiều. Không biết tại làm chuyện gì đây. Gần nhất có mấy cái không có mắt, Nghe nói trêu chọc phải bọn hắn. Kết quả bị hắn giết một cái cắt cổ cử động. Không có chứng cứ, chấp pháp giả cũng không có biện pháp. Cũng liền một mắt nhắm một mắt mở liền qua cách chương.